Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724. Chương 724 cần thiết tham gia. Cảnh Vân Chiêu mở miệng vừa nói, quanh thân người đánh cái dùng mình, đặc biệt là kia mấy cái bị Cảnh Vân Chiêu nghiêm trọng giáo dục người, càng là cảm thấy mây đen áp đỉnh. Đều phải hôn mê bất tỉnh, trên người đau nhức vô cùng, xương cốt dường như đều tán giá. Bộ dáng này còn như thế nào tham gia huấn luyện dã ngoại? Bọn họ tuy nói là học sinh, nhưng đại học A Quân huấn luyện dã ngoại không giống mặt khác trường học như vậy đi bộ mấy cây em liền tính, yêu cầu rất cao, nghe nói còn muốn phụ trọng. Khoảng cách ít nhất cũng có hơn 20 cây em, ăn cơm đều phải ở bên ngoài, cường độ đối với học sinh tới nói cũng không thấp. Huấn luyện viên Chu Mỹ Quân vẻ mặt cầu xin, một đôi mắt mang theo mông mông hơi nước, nhìn thấy mà thương, thanh âm càng như là muốn khóc ra tới giống nhau, nghe người nhịn không được mềm lòng. Chỉ tiếc thích chung căn bản liền không phải thương hương tiếc ngọc tính tình. Ta sẽ làm quân y cho các ngươi nhìn xem, không nghiêm trọng đều cần thiết tham gia, hùng hậu thanh âm nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một trọn, nàng liền biết là như thế này. Thích chung xem như cái thiết huyết ngạnh hán, không hiểu phong tình, không biết hài hước. Thậm chí đối loại này nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh nhất không cảm mạo. Này huấn luyện dã ngoại là đại học A quy củ, thích chung không hề nghi ngờ sẽ dựa theo quy củ làm việc. Nàng vừa mới xuống tay tuy thực, nhưng nhắm chuẩn đều là các nàng trên người huyệt đạo cùng với ma gân bộ vị. Hơn nữa chân cẳng càng là nửa điểm không thương, căn bản không ảnh hưởng huấn luyện dã ngoại. Mà chính như Cảnh Vân Chiêu suy nghĩ, bị đánh người nâng đi y tế chỗ, nhưng kiểm tra lúc sau đến ra kết luận hoàn toàn không cho người ngoài ý muốn. Trên người có chút ứ thương, nhưng nội thương nửa điểm không có, đau về đau, nhưng huấn luyện vẫn là có thể tiến hành. Một tiếng như vậy vừa nói, Chu Mỹ Quân bọn người mắt choáng váng. Ôn tồn cầu bác sĩ nửa ngày, nhưng thích chúng từ trước đến nay nghiêm khắc, chính là quân y cũng không dám làm bộ. Dựa theo tình hình thực tế đăng báo, này huấn luyện dã ngoại thời gian cùng với nói là buổi tối chi bằng nói là sáng sớm thời gian. Dù sao cũng là học sinh, cái gọi là phụ trọng cũng tương đối đơn giản. Hơn nữa cá nhân đồ dùng cũng chỉ 10 cây di tả hữu. Đến nỗi mục tiêu khoảng cách còn lại là 25 cây em. Lộ tuyến từ lâu ân bài hảo, đường xá cũng không tính hảo tổ. Nhưng cùng bình thường quân nhân huấn luyện so sánh với, căn bản không coi là cái gì. Đêm đó tất cả mọi người đúng hạn đi vào giấc ngủ. Mà bởi vì khẩn cấp tập hợp quan hệ, phần lớn đều đem đồ vật thu thập xong, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Không thể không nói này nửa tháng đặc huấn vẫn là có chút hiệu quả. Từ Cảnh Vân Chiêu cái này y sư góc độ xem, các bạn học thân thể đều so phía trước khỏe mạnh một chút, càng nhiều vài phần tinh thần khí. Mà thừa nhận năng lực cũng so phía trước cường rất nhiều. Liền tỉ như Diêu Bảo Bảo, trước kia sợ dơ sợ mệt, mà hiện tại hoàn toàn có thể cùng những người khác giống nhau. Mặc dù là một thân xú hãn, cũng có thể cười dương quang tươi đẹp. Ban đêm quá đến cực nhanh, mọi người chỉ cảm thấy mới nhắm hai mắt lại, này bên ngoài liền vang lên tiếng còi, theo bản năng ngồi dậy. Đôi mắt cũng chưa mở cũng đã xuống giường bắt đầu thu thập chăn. Hiển nhiên là hình thành thói quen. Trên sân huấn luyện tất cả đều là chỉnh tề sắp hàng đội ngũ. Bọn học sinh một đám cõng dày nặng bao vây, thừa dịp này còn không có tan đi ánh trăng, khởi hành xuất phát. Lần này huấn luyện dã ngoại đi cũng không phải là quốc lộ cùng đại lộ, mà là đường núi cùng đường nhỏ. Bất quá vì tránh cho ngoài ý, sở hữu huấn luyện viên cùng đội, mặt khác còn có vệ sinh xe bồi, phương tiện xuất hiện vấn đề thời điểm cho du xử lý. Bởi vì trước mắt thời gian còn tính rất sớm, bởi vậy đến còn có chút gió lạnh thổi, sẽ không quá nhiệt. Bất quá này huấn luyện dã ngoại mới bắt đầu, không đi bao lâu liền nhìn này một đám toàn bộ đều héo xuống dưới. Cảnh Vân Chiêu tự nhiên hết thảy bình thường, nhưng Chu Mỹ Quân những người đó đã có thể không được, kéo một thân ốm đau thân mình, còn muốn cõng một đống lớn đồ vật, nơi nào kiên trì trụ. Cố Tình Thích Chung hung tợn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Một khi lùi bước, đến lúc đó quân huấn đánh giá chính là không hợp cách. Hồ sơ đã có thể khó coi. Hết chương.